Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có chút dao động. Con đi nói rõ ràng với anh ta. Bản thân Lăng Tư Miểu cũng hiểu rõ, tiếp tục trốn tránh cũng không phải biện pháp, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Cô đứng trước mặt Thẩm Thác Vũ, rất nghiêm túc hỏi. Xin hỏi bây giờ, anh muốn làm cái gì? Mỗi ngày đứng ở chỗ này như cậu học sinh si tình, như vậy không giống anh. Cô cảm thấy rất buồn cười. Một tuần này, nàng đều cư xử với anh vô cùng khi dễ cùng khinh bỉ, cũng không phải là quay phim. Anh cũng không phải là thiếu niên kích động, lấy đâu ra tình cảm chân thành như vậy. Si tâm mất hối cử động, rất khó coi, cũng rất khó chịu. Chuẩn bị đầy một bụng lời nói châm chọc, Lăng Tư Miểu chợt nghe Thẩm Thác Vũ nói. Trên mặt hắn, ở nơi bị xương và tụ máu này, một vòng đã biến mất không được sai biệt lắm rồi. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh tham lam, qua lại xoay quanh ở trên người cô, thật lâu mới mở miệng. Lúc mới bắt đầu, anh cũng không biết chính mình muốn làm gì. Chỉ nghĩ muốn tới nơi này là có thể gọi được cho em. Dưới sự nỗ lực không ngừng, em sẽ bỏ đi kết hôn cùng người đàn ông kia. Em thấy anh đã chạy đi về. Anh lại nghĩ, chẳng lẽ anh cứ như vậy trước mắt của em. Trong lòng khó chịu, lập tức nghĩ muốn xem em có thể trốn được đến lúc nào. Vậy bây giờ anh hài lòng chưa? Không có. Vậy anh còn muốn như thế nào? Cho anh thời gian một ngày, đi theo anh. Anh lại muốn làm cái gì? Nhớ tới hành động còn giang dở trong khách sạn ngày đó, Lăng Tư Miểu nổi giận. Người đàn ông này làm sao dứt khoát không đổi, có chết cũng không thay đổi. Hắn cho rằng chỉ như vậy mà cô sẽ đứng đây, cô sẽ mềm lòng vì hắn sao? Không phải như em tưởng tượng, thế nào, không dám đi với anh. Đây không phải, chứng tỏ em còn không bỏ được anh sao? Trong mắt của anh giống như lại lóe ra hy vọng. Cô cắn răng, lạnh lùng phản bác. Đi thì đi, anh có làm nhiều chuyện hơn nữa, đối với tôi đều không có tác dụng. Cho rằng anh sẽ có ý tưởng gì mới, không nghĩ tới, anh vẫn còn dẫn cô trở về khách sạn. Nhìn về mặt phòng bị của cô, anh chỉ cười cười. Chờ anh một chút. Lăng Tư Miểu nhìn thấy anh lấy ra một vali xách tay vào phòng tắm, mới thở phào một hơi. Dọc đường đi, cô đều cảm thấy rất áp lực. Ở chung một chỗ với anh, trái tim lại bắt đầu cảm thấy đau đớn âm ỉ. Ngày đó anh và bác sĩ Vương đánh nhau. Cô kéo bác sĩ Vương vào cửa nhà bôi thuốc, sau đó thành khẩn nói lời xin lỗi. Cuối cùng, cô cũng không cách nào lừa mình dối người. Trong tình trạng hỗn loạn như vậy, trạng thái còn như không có việc gì, tiếp tục cùng bác sĩ Vương ước hẹn tiếp. Những thứ này đều không cần cho Thẩm Thác Vũ biết, đều không phải làm vì anh. Sẽ để anh vẫn cho rằng cô và bác sĩ Vương vẫn có thể tiếp tục, sau đó không lâu sẽ kết hôn. Hiện tại không thể quên, một ngày nào đó sẽ quên lãng dần, mà Thẩm Thác Vũ cũng như hiện tại không cam lòng mà thôi. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thác Vũ đi ra, thành công hù dọa cô. Anh mặc áo ngủ hình gấu cô mua đợt trước, vây quanh là chiếc khăn quàng cổ cô làm, đeo vòng tay dây may mắn cô đưa, dưới chân là đôi dép con khỉ miệng rộng màu xanh cô mua. Phản ứng đầu tiên của Lăng Tư Miểu chính là nghĩ muốn lột cái quần ngủ kia, nhìn thử anh có đổi quần lót bên trong mà chiếc kia cô mua cho anh hay không. Thẩm Thác Vũ nhìn cô che miệng, nháy nháy mắt, hoàn toàn không nói lời nào. Anh có chút tự giễu mà cười cười, vẫn kiên trì đưa bộ áo ngủ hoạt hình thuộc về cô lên trước. Có thể mặc vào cùng anh cùng nhau chụp mấy tấm hình hay không? Anh là muốn lưu lại, không có ý tứ gì khác. Trước kia cô luôn muốn chụp chung với anh một tấm ảnh, để lồng vào khung hình đứng lên đặt ở trong nhà, mà anh luôn lấy cớ cự tuyệt. Hiện tại anh mới hiểu được, có vài tấm ảnh dù biết rõ là không được gì cũng ngay lập tức muốn giữ lại. Lý trí làm cho Lăng Tư Miểu muốn từ chối, nhưng là đối mặt với sự kiên trì đi lên áo ngủ của anh, còn có ánh mắt mang theo chút tuyệt vọng và cầu khẩn, cuối cùng cô vẫn lặng lẽ nhận lấy vào phòng tắm. Trong phòng tắm mở vali nhỏ ra, tất cả trong đó đều là đồ cô đã từng đưa cho anh. Cùng với những thứ cô đặt ở nhà anh, cô đã từng cho rằng đã bị anh vứt bỏ, nhưng không nghĩ có thể thu được gọn gàng như vậy. Đây là một thùng hành lý sạch sẽ, chỉnh tề, hoàn toàn không có chạm qua, không có dấu vết bị vứt bỏ. Có lẽ chính là ngày thứ nhất khi anh tới đây, anh cũng đã mang theo trên người. Có lẽ thôi, có khả năng sao? Vào ngày đó, ngày duy nhất anh không tới chính là trở về cầm cái thùng này. Lúc Lăng Tư Miểu đi ra, Thẩm Thác Vũ đã dựng xong máy chụp hình, dường như là thiết bị chụp hình tự động. Cô và anh đều mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường khách sạn. Lại động tác ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả cách biểu cảm cũng giống như học sinh tiểu học. Máy chụp hình răng rắc một tiếng, Thẩm Thác Vũ giật giật khóe miệng, có chút cứng đờ trêu ghẹo. Em xem, chúng ta chụp có giống tấm hình ở trên giấy đăng ký kết hôn hay không? Nghiêm trang như vậy. Mất hứng thú khi nghe mấy lời vô vị này, Lăng Tư Miểu đột nhiên đứng lên muốn đi thay quần áo, lại bị anh kéo vào trong ngực. Môi Thẩm Thác Vũ ấm áp di động gò má của cô, hơi rung động, hô hấp nóng rực. Không nên tức giận, đây là một lần cuối cùng, để cho anh ôm em một cái, sẽ không làm hành động gì quá đáng. Tin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.